sau đó mới nhận được hai học phần ở môn này. Khi mà tiến vào binh điền, hắn đã hỏi kỹ vị giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng kia, và ông ta cũng giải thích rõ ràng với Lâm Tịch, cộng với hai học phần hắn chưa sử dụng trước kia và hai phần thưởng của 6 môn đã thi đậu, hắn có tất cả là 14 học phần được dùng để trao đổi. Đối với các đệ tử bình thường khác, 14 học phần tất nhiên là một thành tích rất là kinh người. Nhưng mà sau khi đi lại trong binh điện một hồi, Lâm Tịch lại than thở rằng mình còn nghèo quá. Tựa như là nhìn thấu nỗi băn khoăn trong lòng của Lâm Tịch, vị giảng viên mặc áo bào đen kia lên tiếng khuyên. Đối với bất kỳ người tu hành nào cũng thế thôi. Những kiện hồn binh ở đây tất nhiên là có sức hấp dẫn rất là lớn. Nhưng mà hồn binh càng lợi hại, tu vi bản thân không đủ, không thể sử dụng được, cũng giống như là một vật bỏ đi vậy. Đây này, giống như là Thanh Lôi Minh ngươi vừa hỏi đó. Ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới hồn lực gia trì như là đại hồn sư mới có thể phát huy được chút sức mạnh trong đó. Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn những vật thích hợp với mình thôi. Lý lẽ này tất nhiên là không quá khó hiểu. Đa tạ đạo sư đã nhắc nhở. Cảm nhận được ý tốt trong lời nói của vị giảng viên này, Lâm Tịch tỏ ra hơi ngượng ngùng giải thích. Thật là không giấu giếm lão sư. Lúc trước An Khải Y giáo sư đã cho đệ tử danh sách những vật cần đổi rồi. Đệ tử tất nhiên là nên nghe theo những gì mà An giáo sư đã đề nghị. Chỉ vì đây là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy những binh điện của học viện, nên nhất thời giống như là Lưu bà vào đại quan viên. Thật là thất thố quá, khiến cho lão sư chê cười. Đã có An giáo sư chỉ điểm, tất nhiên không có vấn đề gì. Vị giảng viên mặc áo bào đen này yên tâm lại, nhưng lại hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch mà nói. Lưu bà vào đại quan viên, câu này có nghĩa là gì? Lâm Tịch nhất thời không nhịn được cười, biết mình vừa rồi không cẩn thận lại nói lung tung. Hắn lập tức giải thích. Đây là một câu nói ở quê nhà Trấn Lộc Lâm của đệ tử từng ở thôi. Lưu bà vào đại quan viên, ý nói một bà vốn đang ở nông thôn lần đầu tiên vào kinh thành, cảm thấy mọi thứ thật là mới mẻ ý mà. Vị giảng viên này lập tức hiểu được ý nghĩ câu nói, khẽ mỉm cười thật tâm nói. Câu nói quê nhà ẩn trấn Lộc Lâm ngươi thật là thú vị. Vậy ngươi cứ tiếp tục làm Lưu mẫu vào đại quan viên đi. Lâm Tịch gật đầu cười, sau đó tiếp tục quan sát nhà bảo tàng học viện Thanh Loan. Sau đao chính là chiến phủ. Bất kỳ thanh chiến phủ nào trông cũng rất là khí phách và mạnh mẽ. Trên chiến trường loại vũ khí như vậy rất thích hợp để người tu hành sử dụng. Cho nên địa vị của nó ở binh điện này cũng rất là cao. Khai sơn, răng sói, chấn thiên, toái cốt, huyền hoàng, hình thiên, vương quỷ, cô sát long đằng, vân vân. Lâm Tịch chậm rãi nhìn thật kỹ và đếm từng thanh. Trong binh điện học viện Thanh Loan này có tất cả là 21 kiện hồn binh và chiến phủ. Thanh chiến phủ khổng lồ nhất có tên là Minh Quỷ Chỉ Nhật. Khổng lồ đến mức người khác nhìn thấy phải khiếp sợ. Cao gấp đôi Lâm Tịch. Cán phủ có hình dạng tựa như là 4 minh quỷ đang giao nhau hợp lại. Thân phủ có đến 2 hình tròn. Lưỡi đao nào cũng to lớn hơn thân thể của Lâm Tịch. Tiếp đến là kiếm. Kiếm có những loại như là Thanh Ngọc, Trảm Yêu, Thần Quang, Tử Ngọc, Kinh Nghễ, Độc U, Thái Nhất, Linh Tước, Phượng Nguyên, Ngọc Long, Huyễn Linh Lục Dương, Oanh Ba Cụ Phong, Bắc Đấu Huyền Tinh, Xích Tiêu Long Ngâm, Huyễn Lạc Thanh Vân, tổng cộng có 16 loại khác nhau. Ngay lúc này Lâm Tịch lập tức nhìn thấy trường kiếm thần quang mà An Khả Y đã đề nghị mình nên đổi lấy. Trường kiếm thần quang dùng kim loại nặng chế tạo, thân kiếm có khắc phù văn thiên tinh dùng 4 học phần để đổi lấy. Thanh trường kiếm này có màu xanh nhạt, trên thân kiếm có khắc một khe rãnh sâu và nhợt nhạt. Dù là hình dạng bề ngoài hay là những phù văn được khắc họa, tất cả đều trông rất là bình thường. Nhưng mà tại sao Lâm Tịch nên lựa chọn thanh kiếm này? An Khả Y đã giải thích rõ ràng rồi. Thân làm phong hành giả, Lâm Tịch tất nhiên nên trang bị cung tên thích hợp với mình. Nhưng trừ cung tên ra, nhất định hắn sẽ có lúc cận chiến với người khác, nên phải có một thanh binh khí mang theo bên mình. Thanh thần quang này mặc dù bình thường, hơn nữa cũng giống như là phần lớn các loại hồn binh khác. Tu vi cần phải đạt đến đại hồn sư mới có thể sử dụng hồn lực gia trì, giúp kiếm phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng mà phù văn thiên tinh được khắc trên thần quang lại hơi đặc biệt. Đối với những người tu hành thánh sư có thể ngự sử phi kiếm được, nếu như là chưa có phi kiếm thích hợp, họ có thể miễn cưỡng dùng trường kiếm thần quang này. Cũng không phải là toàn bộ hồn binh trường kiếm được khắc phù văn đặc biệt đều có thể dùng làm phi kiếm. Chỉ có một số loại phù văn mới làm được điều này thôi. Nói một cách đơn giản, thần quang chính là một thanh phi kiếm chất lượng thấp nhất.

Nhưng mà vị giảng viên mà áo bào đen kia lại không để đến những lời điều này. Sau khi suy tư một hồi, ông nhìn Lâm Tịch mà nói: Đáng ra ta không nên chất vấn những lời khuyên của An giáo sư dành cho ngươi. Nhưng không biết ngươi có biết hay không, dù tu vi ngươi có đạt đến hồn sư sơ giai, bởi vì đặc điểm của trường cung thần lê này nên rất khó dương cung đó. Dựa theo tu vi và sức chịu đựng của cơ thể ngươi, ta đoán nhiều nhất ngươi chỉ bắn được 2 lần tên thôi. Chỉ bắn được 2 lần tên thôi sao? Lâm Tịch ngẩn người, nhưng mà khóe miệng lại hơi nhếch lên cười một tiếng. Hắn biết mặc dù lúc đặc huấn mình còn chưa bao giờ dương cung bằng 2 tay, nhưng mà chắc chắn việc mình muốn bắt trước kinh vô mệnh không thể nào giấu giếm Đông Phi được, nên có thể An Khả Y cũng biết khả năng của mình đến đâu. Đa tạ lão sư đã nhắc nhở, đệ tử đã biết. Đã như vậy cứ làm theo lời An giáo sư đi. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lâm Tịch, vị giảng viên mà áo bào đen này hơi ngạc nhiên, thầm nói xem ra là có vài điều bí mật mình không biết rồi. Nên ông ta khẽ cười tươi, ôn hòa nhìn Lâm Tịch mà nói: Không biết An giáo sư đề nghị ngươi đổi lấy đan dược gì? Lâm Tịch gật đầu đáp: Diệp Đinh Chi ạ. Vì để giữ bí mật cho các học viên và tránh người khác dựa vào những vật phẩm trao đổi đoán được tin tức tu hành của ngươi, nên những hồn binh này khi đưa đến phòng của ngươi ở lầu Tân Sinh sẽ dùng hộp gỗ đóng kín lại. Sau này khi ra ngoài, ngươi nên cẩn thận một chút. Vị giảng viên này nhìn Lâm Tịch mà nói thêm: Về đan dược, các đệ tử có thể mang về hoặc là lập tức luyện hóa. Theo như quy định, bây giờ ta có thể đưa cho ngươi ngay. Dược tính của Diệp Linh Chi ôn hòa, phát tán tự nhiên trong cơ thể. Vậy ngươi muốn để Diệp Linh Chi cùng với các hồn binh này cùng đưa về phòng mình, hay là ở chỗ này dùng trước? Đồng thời nhìn những hồn binh còn lại không? Dừng lại trong chốc lát, vị giảng viên có khuôn mặt hơi sượng cứng này nhìn Lâm Tịch nói tiếp: Nếu như là ngươi có thể tăng lên hồn sư sơ giai ngay tại đây, ta có thể thay ngươi đưa tin tức cho Đông Phi. Vậy thì phần thưởng 2 học phần dĩ nhiên sẽ là của ngươi. Không những không mất công đến đây lần nữa, ta đồng thời còn bảo người để đưa toàn bộ những vật ngươi đã đổi về phòng. Đa tạ lão sư. Vậy thì đệ tử sẽ dùng Diệp Linh Chi ở đây, đồng thời nhìn những hồn binh khác một chút. Mặc dù đã hành lễ với vị giảng viên mà áo bào đen này ngay khi bước vào binh điển, nhưng mà dựa vào ý tốt che chở và quan tâm của ông ta từ nãy đối với mình, Lâm Tịch cảm thấy mình rất là nên hành lễ với ông ta một lần nữa. Chờ ta một chút. Vị giảng viên mà áo bào đen này cũng không nói gì thêm, bước nhanh vào một hành lang gấp khúc trong binh điện. Chỉ chốc lát sau, ông ta đã lấy một bình thuốc bằng thủy tinh ra ngoài, miệng bình dùng sáp bịt lại, bên trong là một chiếc lá màu xanh biếc hình dáng ngôi sao. Trong lúc còn làm trợ lý cho An Khả Y, vị giáo sư trẻ tuổi nhất học viện Thanh Loan đã từng đưa cho Lâm Tịch một quyển sách giới thiệu về các loại dược liệu. Nhờ thế mà Lâm Tịch biết Diệp Linh Chi là một loại linh dược được chế tạo do ngâm lá cây hình dạng ngôi sao này vào trong một dung dịch khác. Nên vào lúc này Lâm Tịch không hề ngạc nhiên, ngược lại còn thuần thục mở nắp bình thủy tinh ra, lấy lá cây bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, sau đó nuốt vào trong bụng. Cảm giác giống như là có những dòng nước ấm đang chảy xuôi trong bụng, sau đó từ từ lan dần ra khắp toàn thân. Vì đã có kinh nghiệm luyện hóa linh đan nhiều lần, nên sau khi dược lực tiêu tan hết, Lâm Tịch tiếp tục quan sát các hồn binh trong binh điện Thanh Loan này. Trong những trường cung đã nhìn thấy qua, có thể nói trường cung Lãm Nguyệt Trước Tinh là thanh có vẻ ngoài mạnh mẽ nhất. Thân cung được làm từ kim loại giống như là bạch ngọc mờ ảo, xung quanh có khảm những tinh thạch màu vàng và màu bạc. Bên trong những tinh thạch này có khắc các phù văn phức tạp. Hơn nữa bề rộng thân cung rộng đến mức có thể sánh với cánh tay người đã trưởng thành. So với thân thể của Lâm Tịch thì toàn bộ cây cung này còn cao hơn. Khi mà nhìn từ xa, người xem có cảm giác dây cung được làm từ hổ phách màu bạc tựa như là có bọt khí nổi lềnh bềnh xung quanh. Nhưng mà khi đứng gần quan sát lại thấy đó là những phù văn hình đám mây. Dây cung to đến mức bằng một ngọn đốt ngón tay. Khi mà nhìn thấy trường cung khổng lồ này, Lâm Tịch thật sự là hơi kinh hãi. Cứ nghĩ không biết phải người cao lớn đến như thế nào mới có thể dương cung lên được. Phương pháp chế tạo Lãnh Nguyệt Trước Tinh này là thất truyền. Học viện Thanh Loan chúng ta giữ được là nhờ người tu hành đời trước để lại đấy. Điều kiện sử dụng trường cung này rất là cao. Không những tu vi phải đạt đến đại quốc sư, hơn nữa tiễn thủ còn phải là người cao lớn khôi ngô. Nhìn thấy Lâm Tịch dừng bước rất lâu trước trường cung khổng lồ này, vị giảng viên mà áo bào đen tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, quốc sĩ, đại quốc sư.

nhưng mà số người mất tích và chết trong biên quân ở ngay Sơn Mạch Long Xà cũng nhiều hơn một phần. Từ xưa đã có loạn, mà thiên hạ không có lúc nào là không loạn cả. Ngay cả Lão Trương cũng từng nói đến cụm từ phản ứng dây chuyền để nói về cảnh tượng này mà. Hạ phó viện trưởng gật đầu, nói thêm. Bây giờ có rất nhiều người muốn hành động. Chúng ta không thể ngăn cản, nhưng mà ít nhất chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân vì sao Huyệt Man lại hành động như vậy. Tiêu Minh Hiên gật đầu, nói. Cao Á Nam và Lâm Tịch có vấn đề. Hạ phó viện trưởng không nhịn được cười lớn, nhìn Tiêu Minh Hiên nói. Đến tuổi như ngươi rồi mà không thích cô gái nào mới là vấn đề đấy. Còn trẻ tuổi như bọn họ, cho dù có lấy lịch đối phương như thế nào đi nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ không có vấn đề gì cả đâu. Tiêu Minh Hiên bỗng đỏ mặt lên, hơi giận nói. Nhưng mà dường như cả Tần Tích Nguyệt và Biên Lăng Hàm đều có ý với hắn đấy. Lão không cần phải nói với ta, lựa chọn như thế nào là quyền của hắn. Lão cũng biết rằng nếu như là lo lắng chuyện tình cảm quá nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc tăng tiến tu vi. Mà hơn nữa cũng bởi vì Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt, nên hắn đã kết thù trúc án với đám người Liễu Tử Vũ, Hứa Trầm Ngôn rồi. So với hắn, năm xưa Lão Trương còn nhiều việc khiến người khác bực mình hơn. Hạ phó viện trưởng vẫn cười, nói thêm. Càng ngăn cản bọn họ lại, thì bọn họ càng muốn đánh nhau hơn. Đây là nguyên nhân vì sao chúng ta thả bọn họ ra mà. Lão đặt quá nhiều hy vọng lên người hắn ta. Nói đi nói lại, lần này lão quyết định như thế, không phải chỉ vì mình hắn sao? Tiêu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, nói. Chẳng lẽ lão không cảm thấy mình đã quá tin tưởng hắn sao? Dù sao hắn mới chỉ là hồn sư thôi. Có thể già rồi, nên đôi lúc có những trực giác khác người đấy. Đây là một dạng bi ai, nhưng mà cũng là may mắn. Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên thở dài. Mà hơn nữa không phải chỉ mình ta tin tưởng và cảm giác như thế đâu. Lão là cũng có đấy. Nếu không thì làm sao lão ta lại đi quản mấy cái chuyện chọn một thủ dạ già. Còn nữa, có lẽ ngươi không biết hôm nay lão la có ý định tìm Lâm Tịch nói chuyện đâu nhỉ. Ngay cả Minh Vương Phá Ngục Pháp, lão cũng sáng tạo ra để truyền cho Lâm Tịch đấy. Cái gì cơ? Tiêu Minh Hiên kinh hãi, khuôn mặt vốn hơi hồng lên bỗng nhiên trắng bạch. Các ngón tay thô to đang đặt trên đầu gối khẽ run lên vài cái, thầm nói. Ngay cả lão la mà cũng tin tưởng như vậy sao? Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười. Thì trừ cái tên gần như là không thể tin được hắn đã bắn ra ở thập chỉ lĩnh, khiến cho ta tin rằng hắn có thiên phú, tương thần giống như là Trương viện trưởng. Còn trên người hắn ta đúng là có rất nhiều điều đặc biệt nữa đấy. Nếu như là ngươi tự mình nói chuyện với hắn một lần, nhất định sẽ thấy hắn đặc biệt giống như là Trương viện trưởng. Mà hôm nay hắn có nói với Cao Á Nam rằng ngày mai sẽ đốt một ngọn lửa đấy. Tiêu Minh Hiên bỗng nhiên nói một câu nằm ngoài chủ đề hai người đang bàn luận. Hạ phó viện trưởng ngẩn người hỏi lại. Đốt một ngọn lửa sao? Không sai đâu. Tiêu Minh Hiên gật đầu, nói. Hắn nói Cao Á Nam hãy đứng chờ trong lầu tân sinh khoa ngự dược. Hắn muốn đốt một ngọn lửa để tiểu cô nương này nhìn. Thật là vậy sao? Hạ phó viện trưởng lại cười cười, nói. Vậy thì mai chúng ta phải qua đó, xem thử cái ngọn lửa hắn muốn đốt có hình dạng như thế nào. Tiêu Minh Hiên suy nghĩ một hồi gật đầu nói. Được. Ta cũng muốn xem thử hắn muốn đốt ngọn lửa như thế nào. Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên, nói. Trừ mấy chồng hồ sơ kia ra, đúng là lão rất hiếm khi chú ý đến những việc khác nhỉ. Tiêu Minh Hiên hừ lạnh trong lòng thầm nghĩ. Những việc ta chú ý tới đã nhiều hơn lão, cũng biết nhiều hơn đấy. Nhưng mà những lời này ông ta lại không nói ra ngoài miệng. Khương Tiểu Y cầm một tờ giấy nhỏ trong tay. Lúc mặt trời lặn, dưới sườn núi lầu tân sinh khoa ngự dược, từ biệt trước khi rời đi, Lâm Tịch. Tờ giấy nhỏ này chỉ ghi lại một dòng chữ đơn giản như vậy. Nhưng mà khi Khương Tiểu Y đọc xong, hắn lại cười rất là vui vẻ. Bởi vì Lâm Tịch là người hắn ngưỡng mộ, là bằng hữu của hắn. Nay Lâm Tịch làm như vậy đã chứng minh vị thiên tuyển khoa chỉ khoa đó đã coi hắn là bằng hữu, như vậy là quá đủ rồi. Có lẽ mình cũng nên cho hắn một niềm vui bất ngờ chăng? Keng keng keng keng. Ngay vào lúc này, từng tràng âm thanh búa đập rèn sắt bỗng truyền vào tai của hắn. Khác với những khoa khác, các đệ tử khoa thiên công đã hoàn thành khóa thi của mình từ ngày hôm qua. Bởi vì hôm nay hắn có hẹn với vài đồng học khác sẽ tới đây chào từ biệt, nên bây giờ mới đứng ở trong phòng học này. Âm thanh này rõ ràng là tiếng búa đập rèn sắt. Hôm qua hắn còn nghe rất rõ, nhưng mà tại sao bây giờ lại phát ra nhỉ? Chả lẽ hôm qua có người nào đấy sơ suất, kết quả thi không tốt lắm, nên hiện giờ lại vào đây chút giận nên đống sắt vô tri. Bởi vì tò mò, bởi vì biết rõ nhiệt độ khi rèn ở trong phòng học khoa thiên công này rất là cao, dễ gây nguy hiểm cho thân thể, nên Khương Thiếu Y liền dứt khoát xoay người, bước vào phòng rèn ở bên cạnh, muốn xem thử vị đệ tử nào đang ở bên trong. Bên trong phòng rèn một ngọn lửa lớn đang hừng hực bốc cháy lên cao. Một đệ tử khoa thiên công cẩn thận, mặc một bộ quần áo chống nhiệt màu trắng theo quy định. Đầu và trán đầm đìa mồ hôi, đang dùng một cái búa rất là lớn đập xuống một khối kim loại đỏ bừng bên dưới, từng nhát đều đặn. Cứ mỗi một búa đập xuống, khối kim loại đỏ bừng ấy lại dấy lên một tầng ánh sáng ngời vô cùng chói mắt. Trương Bình vừa nhìn thấy rõ dung mạo người này, Khương Tiếu Y lập tức sững người. Mặc dù thường ngày không nói chuyện nhiều với Trương Bình, nhưng bởi vì là bạn học cùng một khoa, nên hắn hiểu rất rõ vị thiếu niên tên là Trương Bình đến từ Lăng Thủy Long ở hành tinh Tiêu Tư này. Lúc mới tiến vào khoa thiên công thật là không giỏi giang cho lắm. Nhưng mà dường như hắn rất yêu thích các môn học ở khoa thiên công, lúc nào cũng chăm chú nghiên cứu sách vở. Khi có vấn đề không hiểu lập tức sẽ hỏi các giảng viên ngay. Và có lẽ vì lý do này nên thành tích của Trương Bình ở khoa thiên công rất là xuất sắc, vượt trội hơn những người khác. Nhưng mà Khương Thiếu Y nhớ rõ ngày hôm qua khi thi môn học rèn binh khí này, giảng viên phụ trách đã rất hài lòng với tác phẩm của Trương Bình. Có nghĩa là hắn ta đã dễ dàng vượt qua rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ lại còn ở đây rèn binh khí như vậy? Tất nhiên là Khương Thiếu Y còn không ngốc đến mức nghĩ rằng Trương Bình làm như vậy là muốn trút giận lên khối kim loại kia. Khương Thiếu Y sao? Thấy cánh cửa phòng rèn được mở ra, Trương Bình liền quay đầu lại, thấy rõ Khương Thiếu Y đang bước tới. Khương Tiểu Y tò mò hỏi: "Trương Bình, ngươi đang làm cái gì vậy?" "À thì ngày mai là xuất viện tu hành rồi. Ta muốn rèn một đôi tay bảo vệ đưa cho một người bạn." Dường như là Khương Trương Bình rất là thuần thục trong việc rèn binh này. Vừa trả lời câu hỏi của Khương Tiểu Y, vừa vung búa đập vào những khối kim loại bên dưới, nhịp điệu vẫn ổn định như ban nãy. Khương Tiểu Y ngẩn ngơ nói: "Tự mình rèn một binh khí bảo vệ tặng bằng hữu, ý kiến này của ngươi rất là hay. Đáng tiếc ta lại không nghĩ tới." Trương Bình bình thản cười cười, nhưng mà không nói thêm gì nữa, đôi mắt lại chăm chú nhìn vào khối kim loại màu đỏ đó. "Ngươi dùng tài liệu gì vậy?" Bởi vì tạm thời không có việc gì làm, nên Khương Tiếu Y lại tò mò hỏi thêm. Trương Bình hồi đáp: "Thiên ô cương." "Thiên ô cương sao?" Khương Tiếu Y hơi ngạc nhiên, mắt nhìn Trương Bình đang đầm đìa mồ hôi, nói: "Đây là kim loại phải dùng một học phần mới đổi được đấy." Trương Bình tiếp tục bành thản cười nói với Khương Thiếu Y: "Nếu như là các tài liệu bình thường khác, chắc chắn đối thủ chỉ cần dùng một đao là có thể phá tan rồi. Vật như vậy không có tác dụng với bằng hữu của ta đâu." "Xem ra ngươi rất tốt với bằng hữu của mình nhỉ." Khương Thiếu Y nhất thời có thiện cảm hơn với vị bạn học cùng khoa bình thường rất ít nói này. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên thấy trên bàn bên cạnh có một tờ giấy trắng trông giống hệt một tờ giấy trắng mà Lâm Tịch đã đưa cho mình. Liền ngẩn ngơ hỏi: "Trương Bình, vị bằng hữu của ngươi đang nói tới không phải là Lâm Tịch đấy chứ?" Trương Bình lập tức ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao ngươi lại biết?" Khương Tiểu Y nhất thời cười lớn, tay giơ cao khoe tờ giấy trắng, nói: "Không ngờ ngươi cũng là bạn của Lâm Tịch. Có phải hôm nay hắn hẹn ngươi từ biệt không?" Trương Bình nhìn Khương Tiểu Y, bộ dáng như không tin vào những gì Khương Tiểu Y vừa nói. "Ta quen hắn từ lúc nhập thí, không ngờ ngươi cũng là bạn tốt của hắn." "Đúng là trùng hợp. Ở học viện này dường như hắn cũng không có nhiều bạn cho lắm. Không ngờ khoa thiên công này lại có hai người. Mà hơn nữa chúng ta lại chưa quen biết nhau." Khương Tiểu Y cười cười, vừa nhìn tờ giấy trắng trong tay mình vừa hỏi Trương Bình: "À, hắn hẹn ta hôm nay khi mặt trời lặn, gặp nhau dưới sườn núi lầu tân sinh khoa ngự dược. Thế còn ngươi?" Trương Bình cũng lắc lắc đầu nói: "À thì cũng giống như vậy thôi." Khương Tiểu Y cười nói: "Xem ra dù cho hôm nay ta không tình cờ đi qua đây, tối nay chúng ta cũng phải chào hỏi nhau đấy. Chắc là tên kia muốn mọi người làm quen với nhau trước khi rời đi." Hơi dừng lại trong chốc lát, Khương Tiểu Y đột nhiên nhớ tới điều gì. Nhìn vào khối kim loại đỏ bừng Trương Bình đang rèn, nói: "Với tốc độ của ngươi bây giờ, một người làm thì chắc chắn không thể rèn được khối thiên cương này kịp trước khi mặt trời lặn đâu nhỉ. Hay là để ta giúp ngươi, chúng ta cùng nhau làm đi." Trương Bình khẽ do dự một chút rồi gật đầu nói: "Ờ, được." Khương Tiểu Y lập tức mặc một bộ quần áo chống nhiệt màu trắng vào, đồng thời xách một cái búa lớn khác ra. Keng keng keng, Hai người mỗi người một búa, liên tục vung lên đánh xuống khối kim loại ở bên dưới. Cứ mỗi lần như vậy, khối thiên cương ô lại sáng lên rồi lóe ra những hạt lửa nho nhỏ, càng lúc càng đỏ hơn. Âm thanh rèn đập vang lên không dứt. Vào lúc hoàng hôn, từng tiếng cười lớn không ngừng vang lên tại phòng rèn của khoa thiên công này. Trương Bình và Khương Thiếu Y trong tình trạng cả người đầm đìa mồ hôi, cởi bộ quần áo chống nhiệt màu trắng xuống. Trước mặt bọn họ có một máng nước gỗ chứa đầy nước lạnh, bên trong đấy có một đôi bao tay bảo vệ nằm yên, xung quanh tỏa ra hơi nóng ấm áp. Bên ngoài bề mặt kim loại bóng loáng, nhờ hoa văn có sẵn trên ô thiên cương, cộng thêm việc hai người không ngừng đập rèn, nên đã tạo thành một loại hoa văn rất là đặc biệt, trông như là những vân gỗ già cỗi lâu năm. Cũng đến giờ rồi. Cùng với lúc đó, trong lầu tân sinh khoa chỉ qua, Lâm Tịch đang ngồi xếp bằng, ngước đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Hắn đứng lên, sau khi nhìn kỹ quyển sách nhỏ màu đen một lần nữa, liền lấy một cây nến đốt cháy quyển sách nhỏ này thành tro bụi. Để lúc này hắn mới lấy một cái bao vác lên mình, đi ra khỏi cửa, dựa theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống, tiến tới một sườn núi cách đó không xa. Phía cuối sườn núi là một vách đá treo leo. Ở trên đỉnh vách đá này là lầu tân sinh khoa ngự dược. Bầu trời dần ngả về đêm. Lâm Tịch lấy từng cây nến ở trong bao ra ngoài, sau đó chậm rãi bố trí dưới sườn núi, tạo thành hình một trái tim khổng lồ. Xung quanh những cây nến nhỏ nhoi ấy, hắn còn chất thêm rất nhiều củi khô. Theo như tính toán của hắn, vòng trái tim bằng gỗ này sau khi được thắp lên sẽ cháy rất là to và rất là lâu. Đến lúc đó, mặc dù lửa tàn thì các thanh củi khô kia vẫn biến thành các màu than hồng ấm áp. Nếu như là từ trên cao nhìn xuống, chắc chắn sẽ cảm thấy khung cảnh rất là đẹp. Nhớ lại thế giới hiện tại hắn đã từng sống, việc hắn đang làm luôn bị mọi người coi là xến xúa nhàm chán. Hầu như từng có người làm hết rồi. Nếu như là làm vậy bên ngoài ký túc xá các bạn nữ, không chừng còn bị mọi người lấy nước rửa bát hoặc là lau nhà bên trong tạt ra ngoài, phá hư mọi việc mất. Nhưng hắn chưa từng làm vậy bao giờ. Cho dù đây là chuyện xến xúa và nhàm chán, nhưng khi còn ở thế giới kia hắn cũng không có cơ hội để mà làm. Mà ở thế giới xa xưa này, cách làm xến xúa và nhàm chán này sợ rằng sẽ làm cho mấy tên kim trước giàu sang xa hoa kia khi mà nhìn thấy phải chấn kinh. Không biết đến lúc đó bọn họ còn dám khinh thường các thổ bao đến từ vùng nông thôn hẻo lánh như hắn hay không nữa. Cho nên hiện giờ Lâm Tịch rất là vui vẻ. Dù mọi việc như thế nào đi nữa, vui vẻ chính là việc tốt. Lâm Tịch, ngươi đang làm gì vậy? Tần Tích Nguyệt và Khương Ngọc Nhi, hai người đầu tiên tới đây. Tất nhiên là hai đệ tử khoa ngự dược này cũng nhận được tờ giấy nhắn của Lâm Tịch. Khi còn ở trên lầu tân sinh họ đã nhìn thấy Lâm Tịch. Mà hơn nữa bởi vì phía trên lầu tân sinh cũng có cầu trượt tơ bạc nối thông đến dưới sườn núi, nên họ tới trước những người khác cũng là điều đương nhiên. Lát nữa ta sẽ thắp nến lên, tạo thành một ngọn lửa rất là đẹp. Hôm nay ta muốn mời tất cả bạn bè của ta học viện Thanh Loan lại. Ngày mai chúng ta phải xuất viện rồi. Ta mong mọi người có thể tụ tập lại trò chuyện với nhau. Dù sao ở học viện Thanh Loan này ta cũng không có nhiều bạn cho lắm. Có lẽ các người là bạn của ta. Trong lúc giải thích với Tần Tích Nguyệt và Khương Ngọc Nhi, Lâm Tịch đột nhiên nhìn thấy ba người Khương Tiếu Y, Mông Bạch, Trương Bình đang đi trên một con đường núi tới đây. Ở một con đường núi khác, mấy người Hoa Tịch Nguyệt, Lý Khai Vân, Biên Lăng Hàm và Đường Khả cũng xuất hiện. Nhưng mà điều khiến hắn hơi ngạc nhiên chính là sau lưng mấy người Hoa Tịch Nguyệt không xa lắm, còn có một người khác đang nghênh ngang đi theo, chính là Mộ Sân Tử. Lâm Tịch, ngươi làm cái trò gì vậy? Có lẽ vì cảm thấy việc Mộ Sơn Tử đi theo mình quá là phiền phức, nên Trung Hoa Tịch Nguyệt lúc này không vui cho lắm. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch và đống củi khô bên cạnh, nàng liền bực mình lên tiếng. À thì nói mọi người tới tụ tập thôi, lát nữa sẽ biết ngay thôi. Giải thích xong với cô nàng này, Lâm Tịch liền quay sang bắt chuyện với Khương Tiếu Y, Mông Bạch, Trương Bình. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bất ngờ hỏi. Sao Hướng Lâm còn chưa tới nhỉ? Tên thổ bao đó sẽ không tới đâu. Người khác còn chưa lên tiếng, Mộ Sơn Tử đứng phía sau đã nói câu này. Thấy Lâm Tịch cau mày nhìn mình, hắn liền ha hả cười. Trước nhìn mấy người Lý Khai Vân, sau dõng dạc nói. Không phải ta tự nói đâu đấy, bọn hắn nói đó. Lâm Tịch quay đầu sang nhìn Lý Khai Vân hỏi, tại sao vậy? Lý Khai Vân hơi do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn căm tức nói. Hắn nhắn lại với ta. Có lẽ vì mấy tên đệ tử bên khoa văn trì không thích ngươi cho lắm. Hắn sợ bọn họ giận, nên không muốn công khai gặp ngươi. Ta tên là Hướng Lâm, người ở Lăng Cẩm Châu Thành, tỉnh Đại Thịnh. Lâm Tịch hơi ngẩn người. Những lời Hướng Lâm nói ngày đó vẫn còn vang bên tai quán. Ngay cả cái mùi vị bò khô hắn ta mang từ Cẩm Châu tới vẫn còn thấp thoáng bên môi của Lâm Tịch. Nhưng mà bây giờ thì sao? Vì sợ mọi người giận nên hắn ta không tới đây sao? Mà thôi đi, bằng hữu như thế thiếu một người còn tốt hơn đấy. Trong lúc hắn trầm mặc, Mộ Sơn Tử lại lớn lối nhìn hắn, hừ một tiếng. Lâm Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói với Mộ Sơn Tử. Vậy ngươi tới đây làm gì? À thì ta thấy bọn họ cùng đi, đoán rằng cũng là chuyện liên quan đến ngươi, nên ta tới đây xem trò vui. Mà sao à? Chẳng lẽ ta không thể xem trò vui cùng với mọi người hay sao? Mộ Sơn Tử trợn mắt nhìn Lâm Tịch và đám người Hoa Tịch Nguyệt. Dù sao thì bây giờ cũng đang ở trong học viện, các ngươi nhiều người hơn cũng không thể đánh ta được đâu. Lâm Tịch cau mày nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên cười cười nói. À thì bây giờ ngươi đứng gần với bọn ta như vậy, không sợ bị hiểu lầm, sợ bị người khác giận hay sao? Sợ bị hiểu lầm, sợ bị người khác giận sao? Mộ Sơn Tử nhếch miệng cười, lạnh lùng nói. Từ xưa giờ Mộ Sơn Tử ta có bao giờ sợ người khác hả? Lâm Tịch chậm rãi nói. Được lắm, vậy ngươi có dám cùng ta đốt ngọn lửa này lên hay không? Nhưng mà Mộ Sơn Tử đột nhiên hừ lạnh nói. Ngươi cho ta là kẻ ngốc hả? Muốn làm thì tự chịu, sao lại bắt ta giúp ngươi chứ? Lâm Tịch càng lúc càng cảm thấy người này rất là thú vị, mà hắn cũng không muốn phí thời gian thêm nữa. Lập tức lấy ra một cây lửa, bắt đầu thắp sáng từng cây nến. Từ trong phòng mình, Cao Á Nam nhìn ra ngoài. Tuy nói lầu Tân Sinh khoa ngự dược không được xây dựng sát với vách núi như là lầu Tân Sinh khoa chỉ qua, nhưng mà bởi vì vách núi rất là cao, nên từ vị trí này nàng nhìn xuống vẫn có thể nhìn rõ mọi quang cảnh bên dưới. Khi Lâm Tịch là người đầu tiên xuất hiện, nàng đã nhìn thấy rồi. Nhưng vì Lâm Tịch đã dặn nàng trước, nên mặc dù hiện giờ bên dưới đã có rất nhiều người, nàng vẫn ở trong phòng chờ. Hắn muốn làm cái gì vậy nhỉ? Nàng thấp thỏm nhìn xuống dưới. Nhưng mà ngay lúc này bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Này này này, có chuyện gì vậy nhỉ? Ban đầu có rất nhiều đệ tử khoa ngự dược không phát hiện được dưới sườn núi lầu Tân Sinh của mình đang ở. Trong màn đêm tối tăm đấy, còn có một người nổi tiếng ở học viện Thanh Loan là Lâm Tịch đang đứng. Nhưng mà khi ánh lửa hiện lên thì mọi người liền chú ý tới nơi này. Thậm chí ngay cả những đệ tử khoa ngự dược chưa về lầu Tân Sinh đang đi dạo trên các con đường núi quanh đây cũng phát hiện điều khác lạ, đồng loạt xoay người nhìn sang. Các ngọn nến đốt cháy củi khô, ngọn lửa càng lúc càng to hơn. A một tiếng, đột nhiên có rất nhiều người bất ngờ hô to lên, nhất là Cao Á Nam đang ở trong phòng mình ở lầu Tân Sinh khoa ngự dược. Nàng nhất thời đưa tay lên che kín miệng của mình, kinh ngạc nhìn quang cảnh bên dưới. Ngọn lửa đang được đốt lên ở dưới sườn núi tạo thành hình một trái tim khổng lồ. Ánh lửa đỏ thắp sáng cả bầu trời, màu sắc chói chang làm lay động lòng người trong bóng đêm lạnh lẽo. Này, là Lâm Tịch bên khoa chỉ qua. Ngọn lửa này do hắn đốt sao? Sao hắn có thể nghĩ ra được vậy nhỉ? Trái tim này thật là đẹp quá. Ừ, đúng là rất là đẹp.